Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, ta yêu thích đóng gói. Trong chiến thiên cung, Phương Bình nhìn Tưởng Hạo, có chút ngạc nhiên nói, phá mấy quan rồi, chín quan, không sai a. Phương Bình cười ha hả nói, chiến vương tên kia. Khi ta tới còn vây ở cửa thứ nhất, ngươi đều phá chín quan rồi. Tưởng Hạo bất ngờ nói, hắn không phá quan, thật sự có chút bất ngờ rồi. Chính mình người lão tổ này, cũng quá túng đi. Phương Bình cười ha hả nói, vây ở chiến thiên đế cửa kia, không biết chữ, chiến thiên đế. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, mở miệng nói, cửa ải kia không chú ý lời nói. Xác thực khó phá, nếu không là bên ngoài vẫn có người nhắc nhở, để ta thật tốt đọc sách, chỉ sợ ta cũng không ngờ tới. Hiển nhiên, hắn đã phá chiến thiên đế cửa ải. Phương Bình lại nói, đây là ngươi cửa thứ 10. Vậy ngươi còn có nào mấy vị cửa ải không phá? Cửu hoàng tứ đế hẳn là có 13 quan, này xem như là cửa thứ 10 của hắn. Tưởng Hạo cũng là tam quan không phá, đến mức phải chăng có thiên đế cửa ải kia. Hiện tại Phương Bình còn không xác định, thần hoàng, đấu thiên đế, đông hoàng ba cửa này còn không quá. Phương Bình vừa nghe, có chút ngưng lông mày, này ngược lại là có chút giống dựa theo thực lực xếp hạng rồi. Hắn ba cửa này cũng không trải qua, ngoài ra còn có linh hoàng. Diệt thiên đế hai quan cũng không quá, hắn bây giờ còn có 5 quan không quá. Tưởng Hạo đúng là quá rồi không thiếu. Bá thiên đế cửa ải kia ngươi quá rồi. Quá rồi, Tưởng Hạo cười nói, vẫn tính đơn giản, ta qua bá thiên đế cửa ải kia, vẫn là đỉnh cao nhất cảnh. Ngươi biết, ta trước khống chế quá càng cao cấp sức chiến đấu. Sở dĩ đối mặt đỉnh cao nhất cảnh bá thiên đế, vẫn là chiến thắng hắn. Sở dĩ qua ải đối lập ung dung một ít, cửa ải kia hắn đúng là quá rồi. Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ lắc đầu nói, ta còn không quá, vậy ngươi kiềm chế một chút đi. Phương Bình đồng tình nói, cửa ải kia có biến hóa, trước bá thiên đế bị xóa bỏ. Hiện tại còn lại chính là người máy bá thiên đế. Cảm giác so với lúc trước cường không ít. Ngoặc kép, chú thần sứ không nói gì. Luôn cảm thấy bị Phương Bình quá xong cửa ải. Đều không chuyện tốt. Hắn lúc này mới quá rồi 4 quan. Cũng không biết sau này thế nào. Suy nghĩ một chút, chú thần sứ kỳ quái nói. Người gặp phải Lý Trấn lão quỷ kia sao? Không a. Chú thần sứ sờ sờ không dài chòm râu, hơi nhíu mày, này ngược lại là kỳ, lão này, chúng ta hình như đều không gặp phải. Minh thần tên kia, ta còn gặp phải một lần, ta gặp phải Phong, nhìn thấy Khôn Vương, Thiên Cẩu lúc đó ứng nên xuất hiện ở chiến thiên đế cửa ải kia. Phá 8 cường giả, Phương Bình cũng gặp phải không ít, bất quá Trấn Thiên Vương. Vẫn đúng là không gặp phải, tuy nói tùy cơ cửa ải, gặp phải đối phương xác suất kỳ thực cũng không lớn, có thể Trấn Thiên Vương tiến vào nơi đây sau, hình như không còn động tĩnh, không ngừng Phương Bình không gặp phải, Phương Bình gặp phải những người kia, cũng không ai nói gặp được Trấn Thiên Vương. Chú thần sứ trầm ngâm chốc lát nói, nơi đây cẩn thận chút, có chút môn đạo. Ngươi nói đạo thủ, lão phu đi vào trước kỳ thực liền có chút cảm ứng. Có người bày xuống thiên la địa võng, giữa mỗi cửa ải, có lẽ xác thực như ngươi nói, thật bị đạo thủ đâm xuống sợi rễ. Thời khắc mấu chốt, có thể sẽ liên tiếp đến cửa ải cuối cùng. Theo nhân số phá quan thêm nhiều, các quan phong tỏa sức mạnh đều đang trượt. Đạo thủ khả năng chính là vì chờ đợi cơ hội này. Bất quá, dựa theo mọi người tình huống bây giờ, thần hoàng mấy cửa này, người phá quan không nhiều. Chú thần sứ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, đạo thụ có thể sẽ ảnh hưởng một ít gì đó, đem cường giả cuối cùng phong tỏa ở mấy cửa đó, mà không phải tiếp dẫn. Lý lão quỷ rất khả năng mắc mưu, bị vây ở trong một cửa nào đó, nếu là đạo thụ trong bóng tối mê hoặc mọi người tiến vào, tiến hành bố cục, có chút âm mưu, kia chắc chắn sẽ không bỏ mặc một ít uy hiếp đến nó cường giả đi qua. Chấn Thiên Vương rất mạnh, trước tiếp cận phá ba cửa, như vậy cường giả đỉnh cấp, vừa tiến đến có lẽ liền bị đạo thụ cho tính kế rồi. Lo lắng Chấn Thiên Vương ảnh hưởng nó, sở dĩ đem Chấn Thiên Vương vây ở một cửa nào đó. Đây cũng không phải là chuyện không thể. Đạo thụ tới đây rất lâu, không hẳn không có cách nào làm được. Phương Bình vừa nghe, cũng là cau mày nói. Nói như vậy, đạo thụ ngược lại cũng không ngốc. Nó cũng là chắc chắn mới làm. Bất quá, Phương Bình liếc mắt một cái chú thần sứ, cười híp mắt nói, chỉ khốn Chấn Thiên Vương, không khốn tiền bối, đó là nói không sợ tiền bối, cũng coi rẻ tiền bối rồi. Ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt, ngươi cân nhắc vấn đề phương thức thật đặc biệt, ta đã nói với ngươi phiền phức, ngươi nói với ta người khác coi rẻ ta, còn nhất định phải đâm tâm một lần, tất yếu sao, phí lời, dựa theo cách nói của ngươi. Nó không phải phá tám đỉnh phong chính là phá chín. Vì sao phải kiêng kỵ ta? Chú thần sứ vẫn có tự mình biết mình. Hắn chỉ là phá một cửa mà thôi. Bất quá sức mạnh sắp có thể so với hai cửa. Bởi vì hắn rèn đúc một thân giả ngọc cốt. Không thể so thật kém. Dù cho như vậy, hắn cũng không phải phá tám đỉnh phong đối thủ. Đạo thụ kiêng kỵ Chấn Thiên Vương cũng sẽ không kiêng kỵ hắn. Bất quá chú thần sứ cũng không phải dễ trêu, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cũng không cần đâm lão phu. Lão phu nếu đi vào, có một số việc cũng không phải người khác nói liền là. Ngươi chờ xem được rồi. Làm sao, lão gia ngài còn có bố trí? Chính ngươi đi đoán, chú thần sứ không nói cho hắn. Phương Bình bĩu môi, yêu có nói hay không? Lúc này, Tưởng Hạo mở miệng nói, ngươi có nào mấy quan không quá, nói một chút coi, có lẽ ta có thể cung cấp một ít manh mối, chính là không xác định sẽ không thay đổi. Diệt Thiên Đế cùng Linh Hoàng, Tưởng Hạo đúng là, có chút bất ngờ, Phương Bình qua ải cũng rất nhiều a. Bất quá hắn biết Phương Bình yêu nghiệt, cũng không hỏi nhiều, lập tức nói, Diệt Thiên Đế cửa ải kia, ngươi qua ải nên vấn đề không lớn. Hắn chủ yếu khảo hạch bản nguyên của ngươi mạnh mẽ hay không. Bản nguyên ngưng tụ một ít, qua ải liền không thành vấn đề. Linh Hoàng cửa ải kia có chút phiền phức. Tưởng Hạo cười khổ nói, Linh Hoàng cửa ải kia là ở trong đạo trường của nàng. Ngươi trước khả năng cũng đi qua, kỳ thực cũng không tính được quá phiền phức. Bất quá, quên đi, Phương Bình không nói gì, nói thẳng, chính là nuôi mèo, Tưởng Hạo cười khổ nói, chính là trước Chấn Thiên Vương bọn họ phá quan tòa tiểu lâu kia. Bên kia cũng có một con mèo, đương nhiên, không cái gì linh trí là được rồi, Linh Hoàng cửa kia chính là nuôi mèo, qua ải cũng không phải khó, chính là phiền phức, rườm rà, đau đầu. Ngươi đến bồi mèo chơi, cho nó cho ăn, hống nó hài lòng, mèo cảm thấy ngươi có thể qua ải, ngươi liền qua ải rồi. Ta ở cửa ải kia tốn thời gian vẫn tương đối dài, đầy đủ bỏ ra 3 tháng, vẫn bồi con mèo kia chơi đùa, cuối cùng cũng không bắt được chỗ tốt gì, hình như là mèo chơi chán, lúc này mới để ta rời đi. Phương Bình khóe miệng co giật, còn có như vậy. May là ta không đến kia. Bằng không, Phương Bình hoài nghi, chính mình có thể hay không không nhịn được đem mèo đều cho đánh chết. Lại nhìn đi, giao cho Thương Miêu tự mình giải quyết. Không biết có được hay không? Đúng rồi, ngươi không cùng Linh Hoàng tiếp xúc. Linh Hoàng không thế nào hiện thân. 3 tháng xuống, ta liền gặp qua nàng 2 lần. Lóe lên một cái rồi biến mất. cũng không có cơ hội giao lưu. Linh Hoàng vậy biết đâu có chỗ tốt. Người kỳ thực hẳn là tiếp xúc một chút. Nghĩ tới đây, Phương Bình lập tức nói. Đúng rồi, ngươi ở nhân hoàng cửa ải kia. Thử thách chính là chất biến chi pháp sao? Không phải, tu luyện nhân hoàng quyết. Phương Bình ngưng lông mày, rất nhanh gật đầu nói. Vậy còn tốt, chú thần sứ tiền bối. Lão gia ngài liền kiềm chế một chút đi. Nhân hoàng cửa ải kia. Nhân hoàng phân thân đi vào, đem hình chiếu cho thay, chớ bị hắn tính kế rồi. Cái gì? Chú thần sứ có chút bất ngờ, tiếp ngưng lông mày nói, cái tên này đúng là gian trá, đó là phải cẩn thận một chút rồi. Ngoặc kép, mấy người giao lưu một hồi tình báo, Phương Bình đem biết đến đều nói một hồi, rất nhanh, đề tài chuyển đến địa hoàng cửa ải này. Khi ta tới, địa hoàng xác thực nhanh tán loạn rồi. Tưởng Hạo sắc mặt có chút nghiêm nghị, thấp giọng nói, địa hoàng cách ly không gian, cùng ta giao lưu một hồi. Hắn gặp qua Mạc Vấn Kiếm, cũng đoán được thân phận của ta, sở dĩ hỏi ta một ít chuyện của ngoại giới. Đối Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc cũng có chút cảm xúc. Tưởng Hạo đề cập những này, cũng là thổn thức. Hắn đoán được hắn chân thân tịch diệt, có lẽ là người sắp chết nó ngôn cũng thiện, địa hoàng nói rồi không ít đồ vật, Tưởng Hạo ấp ủ một hồi, lúc này mới tổng kết nói, trên đại thể ba điểm, thứ nhất liên quan với đấu thiên đế, Tưởng Hạo cấp tốc nói, địa hoàng năm đó thống lĩnh địa giới, có thể địa giới sau đó nhưng là bị năng lượng tu luyện một mạch xâm lấn rồi. Tất cả những thứ này cùng đấu thiên đế đều có rất nhiều quan hệ. Địa hoàng năm đó cùng đấu thiên đế quan hệ không tệ. Đấu thiên đế truyền pháp thời điểm, hắn cũng chưa ngăn cản. Đúng là nhân hoàng, năm đó không cho phép đấu thiên đế ở nhân gian truyền pháp. Sở dĩ nhân gian y nguyên tu khí huyết, mà không phải năng lượng. Địa hoàng nói, tiên nguyên kế hoạch tuy là thiên đế đề cập, sau đó cửu hoàng chủ đạo thực thi, nhưng trên thực tế đấu thiên đế tham dự rất nhiều. Cái khác ba đế đúng là tham dự không nhiều. Năm đó ba đế mục tiêu đều là hoàn thiện cuối cùng một ít thiếu hụt. Chứng đạo thành hoàng, sở dĩ quản không nhiều. Tiên nguyên chi biến, cùng đấu thiên đế có thoát ly không được quan hệ. Phương Bình khẽ gật đầu, đối đấu thiên đế. Hắn cũng là cực kỳ cảnh giác, có thể không thể tin được vị này. Thứ hai, cùng thần hoàng có quan hệ. Hoặc là nói, chuyện thứ nhất cùng chuyện thứ hai. Có then chốt, địa hoàng nói, thần hoàng cùng đấu thiên đế quan hệ không ít. Hai người lúc sớm liền giao du mật thiết. Hai người này đều là sơ võ thời kỳ trí cường giả. Một trong những lãnh tụ của sơ võ. Cổ xưa lãnh tụ, nhưng sau đó, hai người hình như làm bộ chưa quen thuộc bình thường. Địa hoàng cũng là ngẫu nhiên phát hiện tất cả những thứ này. Hắn hoài nghi, tam giới chi biến, khả năng là đấu thiên đế liên thủ với thần hoàng tạo thành. Nói xong, Tưởng Hạo hít sâu một hơi, có chút eo hẹp, có chút sốt sắng, dù cho ở trong chiến thiên cung, y nguyên lựa chọn truyền âm. Địa hoàng một lần hoài nghi, đấu thiên đế cùng thần hoàng khả năng là một người. Âm âm, Phương Bình cùng chú thần sứ dường như ngũ lôi oanh đỉnh. Chấn động tột đỉnh, có ý gì? Thứ nhất hoàng cùng thứ nhất đế khả năng là một người. Đây là địa hoàng suy đoán, đấu thiên đế cùng thần hoàng đều rất cổ xưa. Cổ xưa hắn đều không phải quá quen thuộc bọn họ qua lại. Chỉ biết năm đó sơ võ quật khởi, hai người này liền xuất hiện rồi. Thần hoàng đối ngoại, chủ tu lực lượng tinh thần, yêu thích nghiên cứu, không vui tranh đấu. Đấu thiên đế chủ tu nhục thân cùng năng lượng, sức chiến đấu mạnh mẽ, bất quá cũng là ẩn sâu nhạt ra. Rất ít lộ diện, địa hoàng sở dĩ sản sinh suy đoán như vậy, là bởi vì năm đó hắn cùng hai người luận bàn quá. tuy rằng hai người phương thức chiến đấu tuyệt nhiên không giống, nhưng hắn sau đó nghiên cứu qua, hai người chiến đấu quỹ tích nhưng là có chút tương tự. Một loại mặt chiến đấu quen thuộc, vật này sâu tận xương tủy, rất khó ngụy trang, địa hoàng cũng là kỳ tài ngút trời, sau đó cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá hai vị này đều là cường giả cổ xưa, mạnh mẽ quá đáng, hắn cũng không đối ngoại đề cập quá. Phương Bình cùng chú thần sứ liếc mắt nhìn nhau, đều là chấn động không tên. Không thể nào, hai vị này ở cửu hoàng tứ đế ở trong, xếp hạng trước ba, nếu là một người, vậy cũng quá khủng bố rồi. Một vị am hiểu tinh thần lực, một cái am hiểu nhục thân, am hiểu năng lượng, này nếu là hợp thể, kia, Phương Bình đột nhiên nghĩ đến một người. Khi đó ở vương chiến chi địa chém giết Cố Thanh, năm đó Cố Thanh chính là phân thân hai đạo, muốn hai giả đều tu luyện tới chân thần cảnh hợp thể. Hắn lại nghĩ đến Khôn Vương, Khôn Vương khi đó cũng là phân thân hai đạo, phân thân của hắn nghĩ thôn phệ thiên mộc, rèn đúc ngọc cốt thân thể, lại tiến hành hợp nhất, đã như thế, hắn Hồng Khôn cũng sẽ trở thành toàn năng hình cường giả. Phương Bình trong lòng rung động không ngừng, chú thần sứ cũng là lẩm bẩm nói, không đến nỗi đi, hai tên này đều quá cổ lão, cũng đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Có thể nói, có võ đạo liền có hai người này rồi, hai người bọn họ là một người. Thật muốn như vậy, thiên đế biết không? Thiên đế nếu là không biết, kia thật sự có chút đáng sợ. Hai tên này lẽ nào nghĩ hợp nhất? Triệt để siêu thoát, hắn cũng có chút khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Tam giới cũng không ai nghĩ quá điểm này. Hai người này là ai? Vậy cũng là năm đó chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Một cái thứ nhất hoàng giả, một cái thứ nhất cực đạo. Hai người này sẽ là một thể. Tưởng Hạo gặp hai người chấn động, cũng lý giải, hắn lần đầu tiên nghe được. Cũng là chấn động không được. Giờ khắc này, Tưởng Hạo tiếp tục nói, còn có điểm thứ ba, địa hoàng hoài nghi, trong cực đạo tứ đế cái khác ba đế, khả năng là nghiên cứu thể của bọn họ. Hả? Địa hoàng cảm thấy, cực đạo ba đế đi đạo, có chút quá mức trùng hợp rồi. Khả năng là thần hoàng cùng đấu thiên đế một loại cố ý dẫn dắt, để bọn họ đi lên con đường này, muốn nhìn một chút đi cực đạo hiệu quả, sau khả năng muốn đem bọn họ mạnh mẽ dung hợp. Ta đã nói với hắn, cực đạo ba đế chuyển thế ở nhân gian, địa hoàng phán đoán, thiên giới cuối cùng trận chiến đó, ba đế khả năng bị người hạ hắc thủ, mục đích có lẽ chính là vì cái này. Hắn nếu là thật tịch diệt, khả năng cũng cùng hắn phát hiện một ít đầu mối có quan hệ. Tưởng Hạo trầm giọng nói, địa hoàng hình chiếu cũng có thể làm ra một ít phán đoán. Kia chân thân có lẽ biết đến càng nhiều. Bất quá địa hoàng cũng không người hiền lành. Chính hắn nói, hắn chân thân có lẽ lá gan cực đại, muốn mưu đoạt thần hoàng cùng đấu thiên đế thành quả. Cuối cùng khả năng bị phát hiện, sở dĩ bị giết ngược lại rồi. Ngoặc kép, chú thần sứ gật đầu. Có khả năng này, địa hoàng tên kia, kiêu căng khó thuần, tự nhận vô địch thiên hạ, cũng không cảm thấy thần hoàng cùng đấu liền mạnh hơn hắn. Nếu là thật phát hiện cái gì, khả năng thật sẽ nghĩ làm chim sẻ. Nếu là như thế lời nói, vậy hắn bị giết cũng là chuyện đương nhiên. Lớn như vậy kế hoạch, mưu tính, thậm chí từ sơ võ thời kỳ liền bắt đầu mưu tính. Thần hoàng cùng đấu nếu là thật một thể, kia dã tâm cũng lớn đến đáng sợ. Địa hoàng nghĩ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Hắn bị giết, chẳng có gì lạ. Nói xong, lại nói, nếu là như thế, vậy hắn cho con trai của chính mình làm một ít sắp xếp, cho một ít đường lui, kỳ thực liền không kỳ quái rồi. Có lẽ bạo phát chiến tranh tiền kỳ, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, hắn biết đến hẳn là so với những người khác nhiều hơn chút. Khả năng đã tiến hành rồi trong bóng tối bố cục, biết trận chiến đó quan hệ trọng đại, không thành công thì thành nhân. Sở dĩ hắn cho Hồng Khôn cùng Hồng Vũ đều sắp xếp đường lui. Đây mới là hai người cấp tốc chứng đạo phá tám nguyên nhân. Vừa nói như thế, Hồng Khôn cùng Hồng Vũ mạnh mẽ, hơn nữa còn sớm có sắp xếp, cũng có đáp án, bởi vì gan to bằng trời địa hoàng, biết rất nhiều thứ, nhưng là không nói cho bất luận người nào, mà là nghĩ chính mình đi cướp đoạt, làm chim sẻ đi. Hắn cũng biết thần hoàng cùng đấu thiên đế khó chơi, cũng làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Phương Bình hít sâu một hơi, những hoàng giả này, bí mật quá nhiều, hơn nữa, những người này quyết đoán cũng là lớn đến đáng sợ. Từng cái đa mưu túc trí, mỗi người có các tính kế. Năm đó trận chiến đó, nói là bất ngờ, có lẽ sớm đã có nhiều vị hoàng giả trong lòng hiểu rõ rồi. Mà chiến, diệt, bá ba vị, có lẽ biết đến thật không nhiều. Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu than thở. Đáng thương, đến cảnh giới cỡ này, vẫn là chạy không thoát quân cờ mệnh. Những tên này, một cái so với một cái nham hiểm. Ta hiện tại đang nghĩ, địa hoàng có phải là giả chết trong bóng tối ẩn núp rồi? Không bài trừ loại khả năng này, chú thần sứ cũng là bất đắc dĩ. Thành thật mà nói, ngươi không phải không thừa nhận, cửu hoàng vào niên đại đó, xác thực là đỉnh cấp một nhóm võ giả, cao cấp nhất đám kia. Bất luận là phương diện nào, đều vượt qua những người khác. Nếu không, ở cái niên đại mà vạn đạo tranh phong đó, cũng không thành tựu được hoàng giả. Lão Phu tuy rằng cảm giác mình có tài nhưng không gặp thời. Bỏ qua cơ hội, thật là muốn nói đến. Phương Bình còn tưởng rằng hắn muốn tự hạ mình chính mình vài câu. Nào ngờ tới, lão này quay đầu liền nói. Thật muốn nói đến, thần hoàng cùng đông hoàng mấy vị kia. Kỳ thực vẫn là có thể cùng lão Phu ganh đua cao thấp. Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Phương Bình không quản hắn. Gõ gõ bàn, bật hơi nói, khó có thể tưởng tượng, thế cuộc của tam giới, so với ta tưởng tượng càng phức tạp, hai vị kia thật muốn là một thể, vậy thì thật đáng sợ rồi, điều này đại biểu bọn họ mưu tính càng to lớn hơn. Đến hiện tại đều chưa từng bại lộ, hiện tại liền hai vị này có thể tự do hành động, nhưng là vẫn không có động tĩnh, vậy nói rõ cái gì? Phương Bình liếm môi một cái nói, ta hoài nghi, hai người này có càng to lớn hơn kế hoạch. Thiên đế cũng chưa chắc là mục tiêu của bọn họ. Từng cái thâm trầm không gì sánh được. Tốt nhất đừng là một người. Bằng không, dù cho đến hoàng cấp, cũng chưa chắc có thể trở mình. Hai người này vốn là trong hoàng giả trước ba tồn tại. Thật muốn hợp thể. Hoàng giả là đối thủ của bọn họ sao? Tưởng Hạo mang đến tin tức, kinh ngạc đến ngây người hắn, cũng làm cho Phương Bình trong lòng tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Hiện tại, đạo thụ cũng ở mưu đoạt thành hoàng cơ hội, nó là quân cờ của thần hoàng. Đây là muốn làm gì? Thần hoàng chẳng lẽ kế hoạch càng to lớn hơn? Phương Bình bỗng nhiên cười nói, đạo thụ nghĩ thành hoàng. Thần hoàng cũng vẫn ở đào tạo đạo thủ, năm đó còn tiếp đi rồi long biến. Ta đi, cái tên này sẽ không còn muốn lại là một cái yêu hoàng phân thân đi ra đi. Một cái cực đạo thiên đế, một cái thứ nhất hoàng giả, một cái yêu hoàng, này nếu là thật đều là một thể, lại hợp nhất, kia có phải là tam giới lại cũng không có người có thể địch rồi. Chú thần sứ hấp khí. Không dám tin nói, tên kia sẽ không dã tâm lớn đến mức này chứ. Khó nói a. Phương Bình vuốt cằm, nếu là giả thiết thần hoàng là hậu trường hắc thủ, vậy hắn chế tạo hiện tại tam giới cục diện đi ra. Khả năng còn có càng to lớn hơn dã tâm. Phục sinh chi chủng, dựa theo bọn họ cách nói, phục sinh chi chủng mới là cội nguồn sức mạnh của tam giới. Lão này không phải là muốn liền phục sinh chi chủng đều giết chết chứ? Hoặc là hấp thu đi. Nếu như vậy, vậy hắn liền thật dã tâm lớn đến ta đều chấn động mức độ rồi. Phương Bình đem chuyện này đều ghi xuống. Rất trọng yếu, những việc này đối hắn nắm giữ tam giới thế cuộc, cùng với tương lai địch ta phán đoán lôi kéo đều rất trọng yếu. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Khi đó Hồng Khôn nói, tương lai có một ngày, kẻ địch có lẽ không còn là kẻ địch, bạn tốt không còn là bạn tốt, ta làm hắn đánh giám. Các ngươi nói, tương lai, chúng ta có thể hay không cùng Hồng Khôn cái tên này liên thủ. Cái tên này, nhìn dáng dấp rất muốn cho phụ thân hắn báo thù, có lẽ thật là có liên thủ khả năng, chú thần sứ không có vấn đề nói. Nghĩ nhìn như thế làm gì? Tương lai thật muốn tiến hành hoàng chiến. Hắn không phải hoàng giả. Chưa chắc có tư cách tham chiến. Vậy cũng đúng. Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo. Kia cửa ải này cụ thể phá quan phương pháp đây. Chính là ta trước nói những kia. Bất quá, tìm đồ vật cũng không phải tìm lung tung. Tưởng Hạo tiếp tục nói. Lúc ta tới, địa hoàng sắp tán loạn. Hắn cũng không thời gian nói quá nhiều, lưu lại quá nhiều, sở dĩ trước lúc này, hắn liền đem mình muốn lưu lại một vài thứ đều cho lưu lại rồi. Địa hoàng nói, cửa ải này, hắn lưu lại hắn biết đến một ít bí mật, bao quát hắn một ít độc môn chiến kỹ, thậm chí một ít liên quan với cao cấp hơn đồ vật. Chủ yếu ba món đồ trọng yếu nhất, một thanh kiếm gỗ nhỏ. Một tấm ngọc bội, một viên quả cầu thủy tinh. Nơi đây, hắn lưu lại rất nhiều thứ. Nhưng có phải là ai cũng có thể tìm tới. Hắn kỳ thực là để cho hắn hai đứa con trai. Hắn hai đứa con trai đối những thứ đồ này, đều sẽ có một ít yếu ớt cảm ứng. Đương nhiên, ta làm hắn cuối cùng di ngôn tiếp thu giả. Hắn cũng lưu lại cho ta một đạo bản nguyên khí. Đồ vật phần lớn đều giấu ở trong tu di không gian. Hắn ở chỗ này mở ra, ta dùng bản nguyên khí, hẳn là có thể tìm được một món trong đó, mà Hồng Khôn cùng Hồng Vũ, hẳn là từng người đối ứng một cái bảo vật. Ba loại bảo vật, hắn kỳ thực có phân phối, những người khác có lẽ có thể tìm được một ít phổ thông vật, thế nhưng chỉ là phá quan bằng chứng. Cũng không tác dụng quá lớn. Yêu, còn rất đau nhi tử. Phương Bình cười ha hả nói. Không có chuyện gì, nếu chúng ta biết rồi. Đó chính là chúng ta. Đúng rồi, lão này cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Có ba cái bảo vật. Đổi thành ta, nhiều nhất nói cho ngươi chỉ có một kiện quan trọng nhất. Chính là ngươi tìm cái kia. Vì sao nhất định phải nói ba cái, liền không sợ ngươi nuốt riêng rồi. Lời này vừa nói ra, Tưởng Hạo tức khắc ngưng lông mày, rơi vào trong trầm tư. Một lát, tiếng trầm nói, trước đúng là không nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi vừa nói như thế, thật có chút kỳ quái. Ý của ngươi là, làm không tốt có cái gì cạm bẫy loại hình, ngươi bắt được cái kia. Có lẽ là hắn nghĩ bị người ta biết cái kia, mà Hồng Khôn cùng Hồng Vũ bắt được, không hẳn chính là chân chính có dùng. Đến thời điểm, ngươi cảm thấy hai cái kia là hữu dụng, ngươi nói cho người khác cũng cho rằng hai cái kia mới hữu dụng. Thời khắc mấu chốt, hai tên này đem đồ vật giao ra đây, có lẽ có thể tránh một chút phiền toái. Rốt cuộc địa hoàng là bọn họ lão tử. Phương Bình nghĩ lại cười nói, khả năng này không nhỏ, không nằm ngoài phép che mắt mà thôi. Làm lão tử hắn, không chừa chút đồ vật cho nhi tử, không còn gì để nói. Từ hắn một ít cử động đến nhìn, hắn đối hai nhi tử quan ái vô cùng. Đã như thế, thật muốn có thứ tốt, để cho nhi tử xác suất rất lớn, những người khác cũng sẽ như vậy nghĩ. Có ngươi người biết chuyện này ở. Những người khác vừa hỏi. Cảm thấy chính là hai thứ đồ này. đương nhiên sẽ không lại đi nghĩ những thứ đồ khác. Có thể hai người này thật liền bắt được loại này bảo vật. Chú thần sứ nhìn Phương Bình, ánh mắt quỷ dị, nói thật giống ngươi tự mình bố cục một dạng. Quả nhiên, kẻ nham hiểm đối kẻ nham hiểm hiểu rõ nhất. Phương Bình tiểu tử này liền không đem người hướng về chỗ tốt nghĩ quá. Ngược lại, chỉ cần không phải người trong nhà, hắn đều làm người xấu đến xử lý. Phương Bình nói xong, lại cười nói, không có chuyện gì, chúng ta đều tìm đến. Những thứ kia đều cho cầm đến tay, không quan tâm cái gì, đều là chúng ta, những người khác sẽ không đồng ý. Chú thần sứ mới nói đến đây, Phương Bình tức giận nói, lão gia ngài thật là đần, ngài là ai, ngài không phải ở đây sao, ngài là làm giả hộ chuyên nghiệp à, ta nếu là có thực lực của ngài, còn từng cửa phá quan, ta trực tiếp làm giả, tạo hoang giả giả, ngụy trang bọn họ bản nguyên khí, trực tiếp phá quan thử xem, ta xem như là nhìn ra rồi. Bọn họ để người phá quan, kỳ thực chính là thông qua vài điểm đi mở mang đường nối. Thứ nhất, hơi thở. Thứ hai, bản nguyên. Thứ ba, cùng nơi đây quy tắc một ít liên tiếp. Hơi thở cùng bản nguyên, ta hiện tại có chút khó có thể làm giả. Bất quá điểm thứ ba, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp. Ta phát hiện chân huyết của ta xác thực cùng nơi đây quy tắc có một tí tẹo như thế dây dưa. Ta đề nghị biện pháp mở ra quy tắc liên tiếp. Tiền bối ngài nghĩ biện pháp giả tạo địa hoàng hơi thở cùng bản nguyên, chỉ cần chớp mắt liền được. Để bọn họ phá quan, có thể phá quan, ai quan tâm thật giả, ai biết thật giả. Phương Bình nói chú thần sứ trợn mắt ngoác mồm, còn có thể như vậy phải không? Hình như có thể a, hắn thật là làm giả đại sư, bằng không cũng không đến nỗi ở ngày đó chế tạo một cái giả đạo. Đó cũng không là công trình nhỏ. Vậy ý của ngươi là chúng ta đem nơi đây đồ vật đều cho tìm tới, nhưng là chúng ta không hẳn có thể tìm được toàn bộ. Phương Bình than thở, đần a, đều chế tạo ra giả bản nguyên và khí tức, bao quát cùng quy tắc liên tiếp đường nối. Vậy chúng ta hẳn là thì tương đương với thay thế được địa hoàng ở cửa ải này địa vị. Hắn giấu đồ vật ở đâu? Đến thời điểm còn không phải lập tức liền phát hiện rồi. Người ngoài tìm địa hoàng giấu đồ vật khó, nhưng chúng ta đã biến thành địa hoàng chính mình đây. Như vậy không phải không khó khăn. Nếu là bị những người khác tìm tới một hai kiện, cũng không sao. Mạnh mẽ đi đổi, tỏ rõ nói cho bọn họ biết, vật như vậy có chỗ tốt, các ngươi không tư cách cầm, chúng ta dùng phổ thông tín vật đi đổi. Trừ bỏ Hồng Vũ mấy vị này, những người khác dám không đổi sao? Dù cho Hồng Vũ bọn họ dám không đổi, chúng ta cũng không cho bọn họ qua ải. Đều nói thay thế được địa hoàng, không cho bọn họ phá quan. Bọn họ có biện pháp phá quan sao? Phương Bình dương dương đắc ý nói, cửa ải này tốt là tốt rồi ở. Địa hoàng hình chiếu tán loạn, cho chúng ta cơ hội. Kỳ thực chúng ta là có thể khống chế cửa ải này. Làm người vượt ải, lớn nhất thành tựu không phải phá quan, mà là khống chế cửa ải kia. Tiền bối, ngài tư tưởng quá cổ xưa rồi. Vì sao muốn nghe người khác bài bố? Vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, ta Phương Bình không nhận mệnh. Tuy rằng hiện tại ta là ở dưới ván cờ của người khác, nhưng ta nhất định phải xoay chuyển thế cuộc. Dù cho làm quân cờ, cũng phải cho mình mức độ lớn nhất tự do. Các ngươi chỉ biết từng cửa đi phá, điều này có thể có cái gì tiền đồ? Nghe ta, làm một phiếu, trực tiếp đem cửa ải này chỗ tốt toàn bộ cướp đoạt. Ta Phương Bình thích nhất đóng gói mang đi, nhưng không phải là hắn đưa ra 100 dạng thứ tốt cho ta chọn một cái. Ta liền nhất định phải chọn một cái. Chú thần sứ nghe trợn mắt ngoác mồm, tưởng hạo cũng là một mặt thán phục, mặc cảm không bằng, chẳng trách Phương Bình là nhân vương. Cái tên này cường không phải thực lực, là tư duy,